Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 3 chương 79, hành trình Little Hangleton, góc truyện audio.com. Ngày nghỉ lễ Giáng sinh tổng cộng có 16 ngày, Harry ở nhà cũng bề bộn nhiều việc, tuy sự vụ gia tộc có Godric xử lý thế nhưng bản thân y đang thử lấy ra thi độc âm thi tiến hành bồi dưỡng, vì thế cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm đôi khi quên cả thời gian ăn, điểm này ở mức nào đó chọc giận Hega, vì vậy, mỗi khi ấy nữ vương bệ hạ táo bạo sẽ vọt vào phòng thí nghiệm, rất không ôn nhu sách ra tiểu vương từ nhà Potter khi Hega lần đầu làm thế, đã dọa phải Regulus tạm thời sống nhờ nhà Potter, anh trước giờ không biết Hufflepuff vẫn hiền lành trong ấn tượng dĩ nhiên có một người sáng lập tính tình táo bạo đến vậy. Severus sau khi dẫn Regulus tới, ở trang viên Potter 2 ngày, lễ Giáng sinh xong về Hogwarts. Dù sao anh là giáo sư Hogwarts tuy là ngày nghỉ, nhưng anh vẫn lo lắng tủ tài liệu độc dược của mình. Đương nhiên, mỗi đêm, anh sẽ đến trang viên Potter cùng Harry 1-2 giờ, mặc dù thường chỉ là lẳng lặng nhìn y bận rộn trong phòng thí nghiệm, bất quá đối với anh mà nói, đã không thể tốt hơn. Cách ngày về trường còn 3 ngày, Harry rốt cục hoàn thành thí nghiệm bồi dưỡng độc âm thi, cứ thế thí nghiệm giải độc kế tiếp đã có hàng mẫu dùng không hết. Thấy y hoàn thành thí nghiệm, bốn đầu sỏ đưa ra hành trình sớm đã định. Đi Little Hangleton tìm về đá phục sinh, thế nên Harry thay một bộ đồ dễ hoạt động của Muggle. Làm người mạo hiểm quanh năm xuất ngoại, Harry rất có kinh nghiệm gọi Kelly đi lấy mấy cây chùy thủ tính chất khác nhau và các loại thuốc đã chuẩn bị trước. Bốn đầu sỏ nhìn y lão luyện trang bị xong, không khỏi tự hào, dù sao cũng là con nuôi nhà mình. Little Hangleton nằm giữa hai ngọn núi dốc giáo đường và mộ địa có thể thấy rõ, trong làng chỉ gần 100 nông hộ. Có thể nói là một ngôi làng rất nhỏ, rất lạc hậu, chưa dính lấy bao nhiêu văn minh hiện đại. Trong mắt dân làng, làng này ngoại trừ rất nhiều năm trước xảy ra một vụ kỳ án, không có gì ly kỳ cả. Vụ án đó, quý tộc hương thân duy nhất của làng. Gia đình ngài Riddle ly kỳ tử vong, một ít già làng đứng tuổi còn có thể nhớ kỹ sự hiền lành của ngài Riddle, thậm chí nhớ kỹ vào thời tuổi trẻ quý ông kia đã làm một chuyện hoang đường. Dĩ nhiên bỏ trốn cùng ả xấu xí của nhà gon điên trong làng. Nhưng mà trong vụ kỳ án này gia đình Riddle toàn thân rét lạnh, mỗi người mang theo biểu tình kinh khủng, lại không có bất kỳ vết thương gì. Mọi người công bố biệt thự Riddle có ma, thế nên nơi đây ở England khá có danh tiếng. Không biết vì sao, luôn có người hứng thú với nhà ma cho nên thường có du khách các nơi tới đây. Thám hiểm, ăn, ngủ, cuối cùng mang đi chút vật kỷ niệm cho dân bản xứ một bút thu nhập nho nhỏ. Đương nhiên, bút tiền này phân nửa dùng ở quán rượu đen thui tại cửa thôn. Bảng hiệu của nó làm bằng gỗ, đã có vết rách rõ ràng, phía trên khắc cái tên rất đặc biệt. Quán ba quỷ treo cổ. Đối với thôn dân mà nói thu bảng anh kể về lịch sử nhà ma cho những người thám hiểm, không có gì đáng trách. Thế nên, du khách các nơi nối liền không dứt trong mắt dân làng, là tượng trưng cho bia đắng có thể giải nghiện nhất của Little Hangleton. Harry từng trò chuyện với bức tranh Dumbledore sau chiến tranh, y biết nhẫn đá phục sinh được phát hiện ở nhà cũ của Gon, mà không phải biệt thự Riddle. Vì vậy, bọn họ ở khi hoàng hôn rất nhanh tìm được nhà cũ của Gon, trên thực tế cũng không khó. Nhà cũ của Gon là một tòa nhà suy tàn nửa ẩn nửa hiện giữa khu rừng cành lá đan xen. Góc truyện audio.com. Tường mọc đầy rêu, rất nhiều mái ngói trên nóc bị rớt, ở đây hoặc ở đó lộ ra phần gỗ. Thời gian dài không ai xử lý khiến xung quanh tòa nhà rậm rạp dây gai cao chen trước cửa, cửa sổ thoạt nhìn rất nhỏ tích đầy dơ bẩn nhiều năm đọng lại, một con rắn chết bị đóng trên cửa. Ôi, pháp thuật ơi, may mà năm đó nghe Sala, không xếp nhà Gon vào hội đồng quản trị. Thật khó cho bọn họ có thể suy tàn thành vậy. Thấy cảnh này, Rowena oán giận một tiếng, bà nhớ rõ năm đó khi nhà Gon phong cảnh, nhưng nói thật cả nhà này, quả thực kiêu sa đến vô biên, nếu không phải thế, vị tiểu thư kia cũng không tùy tiện đánh chủ ý lên người Salazar Slytherin. Hừ, ba tuổi xem lão, hậu đại nhà này dạy dỗ có mấy cái thành tài. Uổng cho các cậu lưu lại nghiệp chướng kia, nhìn Hogwarts hiện tại đi, đều là nó làm chuyện tốt. Salazar vẻ mặt đạm mạc nhưng lời từ miệng phun ra khiến Regulus và Lucius đi theo xem náo nhiệt cả kinh không thôi. Xem chừng, nhà Gon không có bất kỳ ấn tượng tốt gì trong lòng bốn đầu sỏ. Thật không biết thế nhân truyền thế nào, nhà Gon lại thành hậu duệ của Slytherin. Ôi, Merlin ơi, đây là ô long lớn cỡ nào? Đều là lỗi của Godi, ngày đó cậu ấy nên đi với cậu. Hega cũng nói. Không trách anh ấy, là tôi sơ ý, Slytherin luôn bao che khuyết điểm, càng miễn bàn người yêu của mình. Được rồi, đã vậy Godi cậu đi quét tước đi. Sao bẩn vậy chứ, khiến người chịu không nổi nữa. Vì vậy cô ly tên là Godric vào nhà. Chốc lát sau ngài cô ly quét tước xong, mọi người mới vào. Harry, đá phục sinh năm đó vốn dĩ là ta mượn từ chỗ Stephen để nghiên cứu, sau, xảy ra chuyện kia, đánh rơi ở nhà Gon, lại không ngờ khiến nhà Gon cho rằng ta có huyết thống của Percival, vì thế cái nhẫn này bị nhà Gon giữ làm chứng cứ. Salazar cười khổ nói, vì đòi về không được thế nên chỉ có thể để đó. Mà càng không ngờ là, nó dĩ nhiên trở thành trường sinh linh giá. Vậy, hiện tại phải làm sao? Harry hỏi, nhẫn tộc trưởng của con có thể cảm ứng được chí bảo gia tộc. Rowena nói, thế nên, đội nhân mã theo sau Harry, dọc đường phá giải bầy đại pháp trận, vô số pháp thuật nhỏ tự nhiên là một mình y xuất thủ. Thấy y thong dong như vậy Regulus và Lucius rất ngoài ý muốn, tuy biết y trở về từ tương lai, cũng biết một số chuyện tương lai vốn sẽ xảy ra, nhưng Harry để bọn họ xem đã giản lược rất nhiều, giờ ngẫm lại trí nhớ này, tựa hồ cũng giản lược địa vị của y trong tương lai. Tộc trưởng của ba đại gia tộc, vốn cho rằng đã đủ hiển hách nay xem ra, không hẳn chỉ là vậy. Chỉ ít bộ dáng thong dong của y, phảng phất nhấp tay có thể phá giải pháp trận Voldemort thời kỳ toàn thịnh bày ra, còn có ánh mắt đạm mạc nhìn quen tranh đoạt này, có lẽ địa vị của y khi đó sợ rằng không hề thua kém Dumbledore và Voldemort, thậm chí có thể cao hơn. Khi Harry uống xong bình thuốc bổ sung pháp thuật thứ 5, y không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Sao vậy, thuốc Severus không dễ uống à, màn đêm phủ xuống, bốn đầu sỏ đốt lên vinh quang pháp thuật, nó là một ngọn đèn các Muggle không thấy, biểu tình của Harry bị bọn họ bắt lấy. Không, rất tốt, vị nước trái cây con thích sếp rất hiểu con. Quả thực hoàn mỹ, Harry nói, lời này khiến đại hộ tiêu phí độc dược của Snape. Lucius sai oán nhìn bạn tốt trầm mặc kế bên, ngẫm lại mùi vị độc dược những năm gần đây Severus chế tác cho anh, triệt để đàn đau, Severus, cậu không thể đối với tôi như vậy. Nghe thấy Harry thích Severus lộ ra ý cười ôn nhu, khiến Lucius càng không bình tĩnh. Góc chuyện audio.com. Trời ạ, bạn tốt của anh dĩ nhiên có biểu tình này, rất khiến người kinh khủng. CC, là thế giới biến hóa quá nhanh, hay anh đã lạc hậu rồi? Giờ anh rất muốn về nhà. CC, hửm, vậy con vì sao không vui? Rowena hỏi, con chỉ là nghĩ uống vậy rất lãng phí. Sớm biết nên uống thuốc tăng tuổi hoàn mỹ. Hiện tại con rất giống hiệu ứng thùng gỗ Muggle nói cường độ thân thể là thanh ngắn duy nhất. Harry bất đắc dĩ, đích xác là vậy, bất quá, vấn đề này hẳn không làm phức tạp con được bao lâu. Salazar nói, Harry vùng đũa phép, lại một pháp trận bị xóa bỏ, lúc này, trên đất xuất hiện một cái hộp gấm. Cẩn thận cảm giác rồi đo lường tính toán lượng pháp thuật lưu lại, xác nhận hộp gấm không thành vấn đề, nhưng không lập tức tiến lên. Kiếp sống nhiều năm mạo hiểm dưỡng thành trực giác như dã thú y bất động tại chỗ, nhìn trăng hoàng xung quanh, biến ra một con rắn, bò về phía đó thế nhưng đi được phân nửa, dị biến đã nổi lên. Cách chương.